Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Thứ muốn nắm tay giảng hòa. Nằm mơ, khóe miệng của nàng hiện lên mỉm cười. Phảng phất là xem thấu người trước mắt tâm tư. Nói, Lữ Bố Đủ, thừa dịp hiện tại chúng ta còn chưa có trưởng thành lúc thức dậy. Vội vàng nắm tay giảng hòa đi. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Lữ Bố Đủ biến sắc. Cắn răng trừng mắt cô gái trước mắt, nhìn nàng tự thiếu phi thiếu bộ dáng, tức giận nghiến răng ngứa. Hắn đích thực là có giảng hòa ý tứ, thế nhưng coi như là muốn giảng hòa, cũng chỉ có thể âm thầm giảng hòa a. Mà Chu Thuần như vậy quang minh chính đại nói, chắc hẳn xung quanh những người đó cũng đã nghe qua. Nếu như hắn đã đáp ứng, kia tin tức này nhất định sẽ truyền đi. Chu Thuần biểu hiện ra là muốn cùng hắn giảng hòa, thật ra là buộc hắn bỏ đi đáy lòng này giảng hòa ý đồ. Hơn nữa, dù cho hắn là thật liều lĩnh đáp ứng cùng nàng giảng hòa, nàng kia nhất định sẽ trước mặt mọi người cự tuyệt, châm chọc khiêu khích, rơi xuống hắn mặt mũi. Chu Thuần nhìn hắn đã thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt càng sâu, mà nàng người bên cạnh, lại là hợp thời mở miệng. Thuần Nhi, hắn thế nhưng nhận được tiên sử mệnh lệnh, nếu không kế bất cứ giá nào đem chúng ta cấp giết chết đâu. Lại sao có thể sẽ giảng hòa, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lữ Bố Đủ tầm mắt lúc này mới rơi vào Quân Ngự Hàn trên người. Hắn thần thức chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, mắt chợt mở to, thanh âm có chút run rẩy nói hai chữ, ma tộc. Nghe thấy lời của hắn, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau, lập tức đề cao cảnh giác. Lúc này, Chu Bảo Bảo đã nhảy về phía trước về tới bên cạnh bọn họ. Mami, lần này triệt để không triệt để a? Chu Thuần chỉ là dụng thần thức đảo qua, liền gật đầu, nói tiếp, Dương Hải Thành đã hủy, của chúng ta thù coi như là báo một nửa, còn lại phân nửa, ngày sau lại đến báo. Nàng nói hoàn, liền trực tiếp dụng thần thức bọc ở bên cạnh hai người. Đồng thời vào dây lát giới, sau đó khống chế dây lát giới, tùy tiện tuyển cái phương hướng, rất nhanh bay đi. Lữ Bố Đủ cũng không có đi đuổi kịp. Dương Hải Thành đã phá hủy, thế lực của hắn cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn không có nói một lời, trực tiếp hướng phía Thiên Lôi Thành bay đi. Lúc này, có thể chỉ có Tông Lương có thể cùng hắn đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến thượng. Hơn nữa, Tông gia ở thượng đẳng vị diện thế lực rất lớn, Tông Lương không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Lúc này, giây lát giới nổi, Chu Thuần nhìn Quân Ngự Hàn trên trán văn lộ, hồ nghi hỏi, Tiểu Bạch, đây là ma văn. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, không nghĩ đến, kết nối với bộ thần vương cũng có thể cảm nhận được Quân Ngự Hàn ma khí. Xem ra là này ma văn dục dịch quan hệ a. Tiểu Bạch chứ. Daddy vốn chính là ma tộc lão đại sao? Có ma khí có cái gì không tốt a? Chu Bảo Bảo tò mò hỏi. Tiểu Bạch khẽ thở dài một hơi, trên mặt có ưu sầu. Kỳ thực, còn có một việc, ta không có nói cho các ngươi biết. Nói, một nhà ba người không hẹn mà cùng kêu lên mở miệng, bọn họ bản năng cảm giác được, hắn không có nói ra, nhất định không là chuyện tốt lành gì, mà sự thực cũng chứng tỏ bọn họ suy đoán, vốn là muốn chờ các ngươi tới thượng bộ thần vương hậu, sẽ nói cho các ngươi biết, thế nhưng hiện tại xem ra là muốn sớm nói. Tiểu Bạch dừng lại một chút, nhìn sắc mặt của bọn họ, nói tiếp, chờ các ngươi đến thượng bộ thần vương đỉnh hậu, sẽ lại lần nữa cảm giác được thiên lôi, trải qua thiên lôi hậu sẽ tách ra. Nói rõ ràng, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm ba người, nói, thượng đẳng vị diện chia làm bất đồng chủng tộc người sau khi phi thăng đương nhiên là đến bất đồng địa phương đi a. Hết chương.